Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 704, bắt đầu quyết chiến. Phương Mặc từ xuất trung quân, cũng là chiến lược chủ yếu, nằm ở trung ương, hướng về phụ giới xuất phát. Trung quân bên trong, Phương Mặc ngồi ở một khung công nghệ cao trên chiến hạm. Bên người là hắn Hồng Nhan. Còn có bàn cổ, cùng siêu thú vũ trang thế giới người. Phương Mặc tại sao muốn đem siêu thú vũ trang vị diện người giữ ở bên người người khác thấy không rõ. Phương Mặc những kia Hồng Nhan, từng cái nhìn rõ ràng, không phải là cùng người ta Tuyết Hoàng từng có một đoạn không mỹ hảo quá khứ nha. Đương nhiên, đây cũng là nhân chi thường tình nha, coi như mình không thích. Cũng không thể tiện nghi người khác, không phải. Nam nhân mà, chính giới cùng phụ giới cửa thông đạo không lớn. Vẻn vẹn chỉ có thể đã dung nạp 1 vạn người đồng thời thông qua. Cho nên, tiền quân tất cả mọi người là sử dụng thần thông thông qua. Trung quân bên này, Phương Mặc vung tay lên. Đem tất cả mọi người cất vào chiến hạm bên trong. Sau đó chiến hạm chậm rãi rút nhỏ. Hướng về bên trong bay đi, cánh trái cùng cánh phải lại là tới trễ chút, chẳng qua đều là dùng cái này thông qua, áp tải lương thảo Triệu Vân đó cũng không phải rất cuống lên. Phương Mặc bọn họ quá khứ, cũng là tự chuẩn bị 30 ngày lương thảo, người tu luyện nha, mỗi người đều có mình trang bị chữ vật. Hơn nữa, hiện tại những người này từng cái chí ít đều là hồng mông cấp đại lão. Trên người không có một cái nào tiểu thế giới. Trong thế giới không buông được chút ít lương thảo. Chẳng qua, căn cứ Phương Mặc lưu lại tin tức. Phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Tức, phụ giới bên kia không khí hoàn toàn không thích hợp chính giới sinh tồn. 30 ngày lương thảo. Áp xúc thành tam thiên sứ dùng dự định. Cho nên, hắn chỉ cấp Triệu Vân thời gian 3 ngày. Muốn Triệu Vân trong vòng 3 ngày. Gọp đủ tất cả mọi người có thể sử dụng 3 năm lương thảo. Nhiều người như vậy, hơn nữa đều là hồng mông cấp đại lão. Cần đan dược, đá năng lượng, đồ ăn là phi thường to lớn. Triệu Vân cầm Lý Hạo Thánh chỉ, đi đến hồng mông các nơi. Các đại gia tộc bên trong trinh thu lương thảo. Hồng mông trưởng khống giả đều thân miệng lên tiếng, còn không ngoan ngoãn giao ra. Thật sự có chút làm càn. Tất cả, hồng mông tất cả tông môn còn có gia tộc đều đem cuộc cải cho móc ra. Sợ cầm được thiếu đi bị những sát thần này ghi hận. Tầm mắt chuyển đến phụ giới. Đám người Phương Mặc đã đi tới trong phụ giới. Jarvis, tình huống nơi này thế nào? Chiếc thuyền này trí năng đã bị Phương Mặc đổi thành trí tuệ nhân tạo của mình trợ thủ Jarvis. Sơ. Hoàn cảnh nơi này cũng không có chúng ta nghĩ như vậy ác hơi, nhưng cũng không có chúng ta nghĩ lạc quan như vậy. Jarvis hồi báo đến, cô ngốc, người phụ trách nơi này, ta đi ra xem một chút. Phương Mặc đối với cô ngốc bên người phân phó nói, sau đó một cái lắc mình liền xuất hiện ở ngoại giới. Ngoại giới, Phương Mặc nhìn hoàn cảnh nơi này, nhíu mày, thật giống như... Tiến vào một cái cùng bản thân hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại địa phương. Hết thảy nơi này đều là phàn. Phương Mặc cau mày nói. Chẳng qua duy nhất không thay đổi là những pháp tắc kia lực sẽ không xuất hiện, chỉ có hướng về mình đánh một quyền mới có thể đánh tới người khác như vậy. Phương Mặc tâm thần trốn vào nơi này trong thiên đạo, câu thông thiên đạo, hiểu rõ một chút tình huống nơi này. Lấy Phương Mặc thực lực bây giờ, trao đổi nơi này thiên đạo là rất nhẹ nhàng chuyện. Chúa tể đại nhân, vừa rồi có người trao đổi chúng ta giao diện thiên đạo. Đạt được rất nhiều tin tức, ở phụ giới địa vị cao nhất mặt một ngôi đại điện bên trong. Một cái màu da u ám người, đối với cao vị cái trước uy nghiêm nữ tử nói, nghĩ đến là người chính giới đến đây, cũng không biết. Có phải là bọn hắn hay không hồng mông trưởng khống giả? Nữ tử sinh ra mỹ mạo, trừ màu da u ám, phương diện khác, hoàn toàn phù hợp một người nam nhân bình thường thẩm mỹ quan. Chúa tể đại nhân, bọn họ vậy mà đánh tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Vừa nghe đến là người chính giới đến đây, người phụ giới đều có chút hoảng hốt, vội vàng hướng lấy cao vị bên trên nữ tử hỏi. Vội cái gì? Thực lực chúng ta ngang nhau. Hơn nữa, còn chiếm có chủ trận ưu thế. Bọn họ lại dám đánh tiến đến. Chúng ta liền để bọn họ có đến mà không có về. Nữ tử sắc mặt lạnh lùng, nhìn người phía dưới, nghiêm nghị nói. Vâng, chúa tể đại nhân. Cả đám chấn định tâm thần. Sau đó chờ nữ tử phân phó, lấy đại tướng quân nắm giữ ấn soái, đi đến chiến trường xây dựng cơ sở tạm thời. Nữ tử nhìn phía dưới bên trái cầm đầu mặc chiến giáp nữ nhân, trầm giọng nói, vâng, chúa tể đại nhân. Nữ tử gật đầu, sau đó vung tay lên, sau lưng khoác gió hất lên, cũng là biến mất ở trong điện. Còn lại các vị, chờ đợi đại tướng quân điều khiển, không thể có chút nào chậm trễ. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử lý. Nữ tử nghiêm nghị nói, vâng, chúa tể đại nhân. Trong đại điện hơn phân nửa mà đều là nữ nhân, bọn họ gật đầu, sau đó riêng phần mình đi xuống, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Phương Mặc nơi này, ở hiểu phương thiên địa này quy tắc về sau, cũng là về tới chiến hạm. Nơi này thiên địa quy tắc cùng chúng ta nơi đó có khác nhau rất lớn, nhưng chỉ có lực chi pháp tắc không có quá lớn khác biệt. Thậm chí, nơi này lực chi pháp tắc so với chúng ta nơi đó lực chi pháp tắc còn ác liệt một chút. Cho nên, tại thời điểm chiến đấu, có lẽ có thể phát huy ra không tưởng tượng được kết quả. Phương Mặc cười nói, nhưng, còn lại là có chút không giống. Jarvis, quét nhìn đầu óc của ta. Đem ta vừa tại phương này trong thiên đạo đạt được tin tức phát cho tất cả tướng sĩ, còn có trong hồng mông đồn trú người. Phương Mặc đối với Jarvis nói, vâng, sơ. Jarvis gật đầu, sau đó liền đem Phương Mặc vừa rồi đạt được tin tức truyền cho trong quân đội mỗi một tướng sĩ xuất chinh bên ngoài. Phương Mặc là phòng ngừa nơi này vị diện quy tắc không được bình thường, đã để tất cả mọi người dùng tới lượng tử truyền tin thủ đoạn. Khoa học kỹ thuật cấp độ chịu quy tắc ảnh hưởng sẽ phi thường nhỏ. Trong chư thiên vạn giới, Phương Mặc đã ý thức được. Ta đi, nơi này hỏa diễm pháp tắc phun ra ngoài lại là nước. Quân cánh phải bên trong, một cái dị năng lập nghiệp tiểu giáo kinh ngạc nói, ta tới nơi này còn chưa có thử qua. Không phải thật sự a? Một cái khác tu luyện thủy hệ công pháp kinh ngạc nói, ta muốn cần phải không sai biệt lắm. Chỉ gặp một cái tu luyện pháp tắc hệ thổ binh lính, trong tay vậy mà xuất hiện mộc hệ pháp tắc mới có đồ vật. Ta đi, lần này đã khỏi chơi a. Nơi này binh lính từng cái hưng phấn nói, các vị, nguyên soái có lệnh để chúng ta nhanh chóng thích ứng thay đổi về sau phong cách chiến đấu. Trước kia trước mắt đầy, hiện tại khả năng muốn chuyển phụ trợ. Đương nhiên, các người nếu có cái gì kỳ tư diệu tưởng mà nói, cũng có thể trực tiếp cho Jarvis nói chuyện. Đây là quan hệ đến chúng ta trận chiến đấu này thắng lợi mấu chốt. Cho nên, các người nhất định phải tích cực hưởng ứng, hiểu chưa? Quân cánh phải thống soái Diệp Thiên Minh bay đến giữa không trung, nói, rõ. Nửa ngày sau, trung quân đi tới một chỗ bình nguyên. Jarvis hỏi một chút, tiền quân đến đâu mà? Phương Mặc hỏi, sơ, tiền quân đã cùng địch nhân gặp phải đã lên. Trước mắt tình hình chiến đấu không phải rất khá. Người của chúng ta không có sân nhà ưu thế. May mắn Tony khoa học kỹ thuật của bọn họ thủ đoạn còn có Âu gia tộc quang chi pháp tắc không có nhận lấy ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Cho nên, trước mắt tiền quân còn ở đẩy vào. Jarvis nói, khiến Hạ Trinh không nên so đo một thành một chỗ được mất. Gặp đánh không lại, chỉ mặc chơi qua đi, lưu lại để chúng ta chung quân thu thập, chúng ta những người này cũng không phải đến đây ăn quỵt. Phương Mặc phân phó nói, ta đã báo cho các nàng. Jarvis nói, tốt, toàn quân nghe lệnh. Phương Mặc gật đầu, đi đến kênh nói chuyện trước mặt, lớn tiếng nói, chuẩn bị hướng về phía địch nhân, phát khởi tiến công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.